Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chạy trốn đào mạng. Rạng sáng, đại hoang trong đất, một trận êm tai chuông điện thoại vang lên. Uy, Kiêu Ca lập tức nhận nghe điện thoại. Có người để ta mang ngươi ra ngoài. Đối phương lời nói hỏi đơn giản. Các ngươi đang ở đâu? Kiêu Ca sửng sốt một chút. Ai bảo ngươi mang ta ra ngoài? Hắn nói ngươi họ Diệp, đã từng cũng tại trường cắt nhất khối làm qua sự tình. Đối phương dùng lời điểm một câu. Nha, Kiêu Ca nghe nói như thế về sau, mới hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ. Cái kia hẹn địa phương đi, sẽ nhìn tọa độ sao? Đối phương rất chuyên nghiệp hỏi. Sẽ nhìn, nhưng trong tay của ta hiện tại không có đồ vật, định không được tọa độ. Kiêu Ca lắc đầu. Đối phương trầm mặc mấy giây. Các ngươi hướng cánh bắc ra khỏi thành cửa ải đi. Lâm tiếp cận lúc chú ý ven đường, nhìn thấy khoảng cách cửa ải 15 cây số bảng hướng dẫn về sau. Các ngươi rẽ phải đi bộ, đi thẳng 2 cây số tả hữu, chúng ta liền có thể chạm mặt. Được, Kiêu Ca cẩn thận nhớ kỹ đối phương. Còn dùng lặp lại sao? Không cần, Kiêu Ca lắc đầu, động tác nhanh lên. Ta còn có thể chờ các ngươi hơn 2 giờ. Đối phương nhìn xem đồng hồ nói. Được, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kiêu Ca quay người lập tức hô một tiếng. Đi, trường cắt nội thành, mỗ công ty mậu dịch ngoài đại viện. Ba đài cảnh ti chuyên dụng xe con vội vàng chạy đến. Soạt, gác cổng cương vị bên trong. 4 tên binh sĩ động tác lưu loát cầm súng ra cương vị. Đầu xe chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe hạ xuống, một tên vai gánh cục trưởng quân hàm cảnh sát nam tử. Đưa tay sau khi chào nói ra, bắt chuyện qua, đến làm việc, giấy chứng nhận, binh sĩ mặt không thay đổi trở lại. Cục trưởng cũng không có nói nhảm, cúi đầu lập tức móc ra công tác chứng minh giao cho đối phương. Binh sĩ cúi đầu cẩn thận kiểm tra một chút giấy chứng nhận, lập tức cất bước đi đến một bên. Dùng vô hạn mai hỏi vài câu lời nói về sau, mới đưa công tác chứng minh còn cho đối phương. Tránh ra thân vị cúi chào. Cho qua, ba đài ô tô hành xử quá lớn viện cửa chính. Một mực hướng nhà lầu sau tránh ra bên cạnh đi. 2 phút sau, ô tô đứng tại trong đại viện bộ 3 tầng lầu phòng bên cạnh. Cục trưởng bọn người bước nhanh đi xuống. Nơi cửa chính, mấy nam tử bộ pháp vội vã ra nghênh tiếp. Song phương chạm mặt hàn huyên vài câu về sau, liền lập tức đi trở về trong lâu. Một nhóm mười mấy người cất bước đi vào tầng 3 đại sảnh về sau, cục trưởng mới khách khí há mồm hỏi: Lê Sử, có thể khóa chặt sao? Ngươi qua đây. Cạo lấy đầu húi cua dẫn đầu nam tử cất bước mang theo đám người đi ngang qua hành lang. Cục trưởng bọn người thuận cửa sổ thủy tinh hướng trong phòng nhìn lại, nhìn thấy to lớn phòng bên trong trưng bày mấy chục máy tính, cùng tuyến đường cùng tràn ngập kim loại khí tức cỡ lớn hòm cây. Máy vi tính thao tác vị lên, có 2/3 là không ai, chỉ có 10 cái công vị lên, còn có người trực ban, đồng thời có đã dùng cái ghế dựng giường, được quần áo nằm ngáy o o, tóc húi cua nam tử dẫn đám người xuyên qua cửa thủy tinh. Cất bước đi tới bên trái trên vách tường 2 khối to lớn LCD bên cạnh. Báo cáo Lê Sử, chúng ta ngay tại phân biệt. Máy tính cái khác tuổi trẻ đứng người lên cúi chào, nói một chút tiến triển. Lê Sử vỗ vỗ bả vai của đối phương. Tuổi trẻ nghe tiếng ngồi xuống, quay đầu nhìn xem 3 tên đồng bạn nói ra. Đẩy trở về, chiếu lại, 3 người sau khi gật đầu, lập tức lốp bốp thao tác lên chỉ có 10 cái khóa vị bàn phím. Cùng lúc đó, 2 khối to lớn màn hình tinh thể lỏng màn thượng dần hiện ra trường cắt cả thị khu quan sát đồ. Khóa chặt, phụ trách chỉ huy tuổi trẻ hô một tiếng. Vâng, khóa chặt, ngoài cùng bên phải nhất tiểu tử cúi đầu lốp bốp án lấy bàn phím đọc chậm nói. Tọa độ, N43°21-23-77. E125°29-45-44, phóng đại. Tuổi trẻ lại hô, phóng đại 100, 200, đứng im, điều chỉnh tiêu điểm. Ở giữa tiểu tử bắt đầu nhấp nhô dòng dọc, Vài giây sau, toàn bộ viện mồ côi quan sát động thái hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Thôi đi, tám mặt hình nổi, tuổi trẻ nhíu mày điều khiển đạo. Tiếng nói rơi, thứ ba nhân viên công tác sẽ hai khối màn hình tinh thể lỏng phân ra tám cái động thái đồ. Giống như chính xác vô cùng giám sát, khóa chặt viện mồ côi xung quanh chủ yếu hẻm cùng đường đi. Theo thời gian chiếu lại, Lê Sử phân phó một câu. Nhân viên công tác nghe tiếng sẽ hình tượng đổ về. Động thái đồ như ngừng lại vụ án phát sinh sau hơn 5 phút. Cục trưởng nhìn thấy hình ảnh về sau, gác tay hướng về phía trước, xoay người nhìn xem trên đường phố mấy đài ô tô hỏi. Liền có một chiếc xe tiếp ứng thật sao? Cái này cũng không rõ ràng lắm a. Đây không phải các ngươi cảnh ti dùng địa khu giám sát. Nó quan sát trên không là quân sự công dụng. Lê Sử nhẹ giọng đáp lại nói. Có thể đổ về đến cái này rõ ràng độ. Ngươi liền thắp nhang cầu nguyện đi. Cục trưởng nghe tiếng chỉ vào trên màn hình xe nói ra. Có thể tìm tới nó sao? Có thể tìm tới đại khái phương hướng. Nhưng tọa độ cụ thể rất khó xác định. Bởi vì bọn hắn khẳng định hướng địa phương không người chạy. Hoặc là đem xe bỏ. Tuổi trẻ thấp giọng đáp lại nói. Ta thử trước một chút. Ước chừng sau một tiếng rưỡi. Kiêu ca bọn người cưỡng ép lấy tứ mao tử. Thuận bảng hướng dẫn phía bên phải. Đã đến trường cát thị xuất quan thẻ phụ cận. Đồng thời gặp được cao mấy chục mét đặc khu tường vây. Cái này tường không có bất kỳ cái gì quân sự công dụng. Cũng không phải vì ngăn cản cái gì dã thú hung mãnh. Nó cao mấy chục mét, mười mấy mét dày, cao ngất đứng sừng sững lấy. Giống như là thiên hà đồng dạng không thể vượt qua. Chỉ là vì ngăn cản những cái kia khu bên ngoài không người quản đồng loại. Tài nguyên có hạn, bên trong không muốn phía ngoài tiến đến. Phía ngoài nằm mơ cũng không vượt qua nổi đạo này tường. Kiêu ca dựa theo ước định cẩn thận lộ tuyến. Đứng tại đặc khu tường bên cạnh, lại lần nữa bấm cú điện thoại kia. Uy, chúng ta đến, vị trí khẳng định vẫn là có sai lầm. Đối phương lắc đầu đáp lại nói. Chúng ta không nhìn thấy các ngươi. Ngươi không có lái xe sao? Kiêu ca giọng nói có chút cấp bách. Ngươi chọc bao lớn sự tình. Mình còn không rõ ràng sao? Đối phương nhíu mày trở lại. Ta làm sao có thể dám lái xe? Kiêu ca châm trước nửa ngày. Vậy ngươi đem vị trí chính xác một chút. Ngươi có thể thấy cái gì vật tham chiếu? Đối phương hỏi. Kiêu ca quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Ta đưa lưng về phía địa phương tất cả đều là hắc. Cái gì đều không có. Chính đối phía trước. Đại khái mấy cây số có cái hải đăng. Tốt. Ngươi vuốt vuốt tường. Hướng hải đăng bên này đi. Đối phương giọng nói dồn dập nói ra. Nhất định phải chú ý đỉnh đầu. Khả năng có tuần tra. Ta đã biết. Được. Tiếng nói rơi. Hai người lần nữa kết thúc trò chuyện. Kiêu ca quay người nói ra. Còn được đi lên phía trước. Tứ Mao Tử biểu lộ kinh ngạc nhìn xem đám người. Trong lòng có chút không chắc. Bởi vì đối phương chạy trốn năng lực. Rõ ràng vượt qua tưởng tượng của hắn. Đi. Dâu ria sắc mặt tái nhợt. Thụ thương thân thể cũng lập tức sắp đến thể năng cực hạn. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì theo đám người hướng phía trước tiến lên. Kiêu ca quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Sắc mặt hơi có vẻ bất an. Thế nào? Đại hoàng nhíu mày hỏi. Thời gian hơi dài. Kiêu ca thấp giọng đáp. Theo làm xong đến bây giờ. Đã mấy giờ trôi qua. Cái kia cũng không có chiêu. Sự tình đuổi tới nơi này. Đại hoàng thấp giọng trở lại. Kiêu ca đi về phía trước hai bước. Đột nhiên lại quay đầu nói ra. Đại hoàng, bằng không thì làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Tùng Giang, Lâm Niệm Lôi nhíu lại đại mi hỏi Tần Vũ. Ngươi hôm nay thế nào nhìn xem ngốc hề hề. Là ta không đủ đẹp. Vẫn là phim không dễ nhìn a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.